Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Vương hậu ý nghĩa. Tại cuối cùng của cuối cùng, Guinevere cũng không thể đạt thành nàng cái này âm mưu nho nhỏ. Không được, nhất định phải trở về ngủ, nếu không bụng sẽ cảm lạnh, mặc dù từ góc độ nào đó tới nói. Nữ nhân cùng cự long có được giống nhau tập tính, nhưng là tiếc nuối là, cứ việc nữ nhân đối tài phú cuồng nhiệt cũng không thua kém gì cự long. Thế nhưng là liền thể chất mà nói, nữ nhân cùng cự long ở giữa kém cũng không phải một chút điểm. Nhất là lấy Guinevere dạng này công chúa điện hạ tới nói. Càng là như vậy, không nha, ta liền muốn ở chỗ này ngủ nha. Không. Ta thậm chí có thể không ngủ được, chỉ cần có thể trông coi những này tài bảo. Guinevere sử dụng kỹ năng, nũng nịu, nhưng rất là tiếc nuối. Đối với dạng này tinh thần loại kỹ năng, Levi miễn dịch trình độ tựa hồ phi thường cao dáng vẻ. Nếu mà muốn ngày mai lại đến tiếp tục xem, không có người sẽ ảnh hưởng ngươi. Vạn nhất ngày mai những bảo bối này tất cả đều mọc cánh bay. Hoặc là bị người đánh cắp đi, hoặc là biến thành không đáng tiền tảng đá khối nên làm cái gì à? Sự thật chứng minh, Guinevere chẳng những thâm thụ tam lưu kỵ sĩ tiểu thuyết độc hại, càng nhận lấy chuyện cổ tích độc hại. Chỉ là, tại nào đó chút thời gian, hiện thực có thể sẽ so chuyện cổ tích càng tốt đẹp hơn một chút. Không có loại kia vạn nhất, người yên tâm đi. Đừng nói cái này nhà kho còn có khóa chặt, lui 10.000 bước nói, liền xem như mở rộng 4 mở ra, tại tòa này pít trong vương thành, cũng sẽ không có bất cứ người nào dám động đồ vật trong này. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bị bắt làm tù binh người pít không dám động, mà những cái kia đầu óc ngu si man tộc người thì là chướng mắt. So sánh với những cái kia trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi. Bọn hắn càng ưa thích vũ khí sắc bén, kiên cố áo giáp, mỹ vị đồ ăn, say lòng người rượu ngon, cùng có thể sinh nuôi con bà nương tham dự hội nghị tạo ra con người Hán tử. Ân, mặc dù trong đó tựa như là xâm nhập vào một chút vật kỳ quái. Bất quá tổng thể tới nói liền là ý tứ như vậy. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không quan tâm những này bị Guinevere coi là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn rách. Dưới đồ chơi, 1.034, 1.035, ngàn lẻ, chờ một chút a, Lancelot Khanh, ta còn không có đếm xong đâu. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì, Guinevere chỉ có thể giãy giụa lấy bị Levi kéo đi. Đồng thời ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, tại trong những ngày kế tiếp, nàng nhất định phải đem cái này trong kho bảo bối tất cả đều kiểm kê một lần. Tự mình, toàn bộ, kiểm kê một lần. Trên thực tế, tại cuối cùng của cuối cùng, từ đối với trong trí nhớ mình không tín nhiệm cùng đối với mấy cái này tài bảo gần như chấp niệm. Yêu thích, Guinevere càng là trọn vẹn kiểm lại 3 lần. Mới rốt cục xác nhận không sai. Mà ở thời điểm này, khoảng cách Levi đánh hạ tòa này Pick Vương Thành đã qua dòng dã gần 2 tháng. Tại cái này gần 2 tháng bên trong, Levi cũng không có nhàn rỗi. Đánh hạ Vương Thành cũng không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Cái kia bốn phía du đãng quân lính tản mạn nhóm vẫn như cũ cần Levi đi từng cái giải quyết. Mà trừ cái đó ra, xử lý như thế nào những này người pick càng trở thành Levi nhất cần phải giải quyết một vấn đề. Bởi vì cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Đến tột cùng là ăn một miếng người mập mạp vẫn là lòng tham không đáy. Vậy phải xem Levi xử lý những tù binh này thủ pháp đủ không đủ cao minh. Bởi vậy, đang đánh hạ tòa này vương thành về sau, Levi làm chuyện làm thứ nhất liền là trực tiếp phái người truyền tin về Valhalla, đem hắn đại quản gia triệu hồi tới. Vương, đây chính là ngài cho chúng ta tìm vương hậu. nhìn xem cái này giống như so tia còn muốn trên sự ngu xuẩn rất nhiều Guinevere. Tina căn bản vốn không minh bạch Levi vì sao lại coi trọng nàng. Chẳng lẽ Vương Vĩ Đại liền tốt cái này miệng? Cũng là ngu xuẩn nữ nhân liền càng có thể hiển lộ rõ ràng vương giả cơ trí. Mặc dù biết chửi bới vương giả là lỗi nặng, nhưng là từ khi nhìn thấy Guinevere tại trong kho hàng kiểm kê tài bảo hành vi về sau, Tina thật là nhịn không được mình muốn đậu đen rau muống dục vọng. Mà đối với Tina chất vấn, Levi thì là tương đương bình tĩnh. Cái gọi là vương hậu chính là muốn khiến mọi người có thể tại trên người nàng tìm tới đơn giản nhất hạnh phúc. Đó cũng không phải rào biện, mà là một nước tinh thần văn minh chi khắc họa. Nếu như nói, vương trên thân gánh chịu lấy tất cả dân chúng cộng đồng phấn đấu lý tưởng lời nói. Như vậy, vương hậu liền hẳn là tại lý tưởng thực hiện về sau, mọi người tha thiết ước mơ cái dạng kia. Thông tục một điểm nói, vương là làm công, vương hậu là hưởng phúc. Dân chúng hy vọng một cái mạnh mẽ hữu lực vương giả mang lấy bọn hắn làm công. Vượt qua vương hậu như thế cuộc sống hạnh phúc, cấp cao nhất bình hoa, tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy. Bày ra trong phòng nó muốn trở thành một cái mỹ hảo biểu tượng, có thể làm lòng người sinh hướng tới. Nhìn từ điểm này, trên thế giới này, tựa hồ thật không có so Guinevere càng thêm làm vương hậu người. Đối với cái này, Tina mặc dù ở trong lòng đã có chỗ tán đồng, bất quá ở ngoài mặt, nàng vẫn là bĩu môi khinh thường. Sau đó, thống thống khoái khoái cùng Levi làm một đêm. Levi bên người có tia cả ngày làm bạn, tự nhiên là sẽ không tịch mịch, nhưng là cái này một thân một mình độc thủ thành không. Trong hơn 2 tháng Tina hoàn toàn bạo phát xuống đều nhanh đem giường cho đánh sập tốt. Trọng yếu nhất chính là phát tiết về phát tiết, làm việc về làm việc, cả hai có thể đồng thời tiến hành, lẫn nhau ở giữa lại không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Mà người pick vận mệnh cũng liền tại cái giường này chỉ ở giữa, định ra ban sơ nhạc dạo. Đầu tiên, dựa theo Tina đề nghị, pick vương tộc là tuyệt đối không thể lưu, một núi không thể chứa hai hổ là đạo lý đơn giản nhất. Mà đồng dạng, Larry cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tại người pick bên trong được hưởng rộng khắp danh dự vương tộc tiếp tục tồn sống trên thế giới này. Cũng may, nơi này là hơi có vẻ dã man man hoang thời đại. Lê Y không cần đến cùng những này vương tộc chơi trước bìa một cái tuân mệnh hầu, sau đó lại bên trên tiểu chu hậu, cuối cùng lại ban thưởng một chén rượu độc hoặc là 3 thước lụa trắng loại này phức tạp thủ đoạn. Liền xem như trực tiếp giết, cũng tuyệt đối sẽ không có người nói cái gì. Cái này liền gọi là sao sơn chấn hổ, cũng là toàn bộ kế hoạch giai đoạn thứ nhất. Mà giai đoạn thứ hai liền muốn bắt đầu trấn an lòng người. Cái kia gọi Sariel tướng quân không phải rất thức thời a? Chúng ta có thể cho hắn tạm thời thống lĩnh tất cả người pick, hứa hẹn dành cho người pick nhất định quyền lợi. Bất quá đồng dạng, bọn hắn cũng phải bỏ ra tương ứng nghĩa vụ cùng đại giới. Ngồi tại Levi trên người Tina lắc lắc mái tóc dài của mình, về phần là cái gì đại giới, nàng không có nói rõ, đương nhiên cũng không cần nói rõ. Về phần bước thứ 3, tại xác thực bảo vệ chúng ta có thể thu hoạch được cao nhất lợi ích đồng thời, phân hóa người pick, cho bọn hắn xác lập chế độ đẳng cấp, để nội bộ bọn họ hình thành khác biệt giai cấp, từ cấp thấp nhất nô lệ bắt đầu, bình dân, quý tộc, đến lúc đó, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Chính bọn hắn liền sẽ quản lý tốt người một nhà. Tina càng nói càng hưng phấn, trên dưới run run tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng mà giờ này khắc này, Levi lại là một thân mồ hôi lạnh. Cái này không phải liền là A Tam dòng giống chế độ phiên bản a? Hắn dùng một loại như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Tina. Qua hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng mở miệng ra. Không được, Tina, ta thật là, một giọt cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.